Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, sinh nhật yến hội. Sau 5 ngày, hô, Vương Húc bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy trần nhà trắng noãn về sau, thật sâu nhẹ nhàng thở ra, lại thấy ác mộng, rời đi số 15 vị diện về sau. Liên tiếp 5 ngày hắn đều tại làm ác mộng không đồng nhất mà cùng, có là bị người đuổi giết, có là thân ở đám cháy, còn có từ trên cao rơi xuống ác mộng, mà ngay tại vừa rồi, hắn lại mơ tới bị trâu đuổi theo chạy, sắp bị sừng trâu đội lên một khắc này, mới đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Ác mộng, Vương Húc từ trên giường ngồi xuống. Nhìn xem trên ngón tay ba cái chấm đen, nói nhỏ, Freddy nguyền rủa, Freddy trước khi chết, từng nguyền rủa hắn đang say ngủ lúc, ác mộng tướng mãi mãi nương theo lấy hắn. Bây giờ nhìn nhìn, thật đúng là chuyện như vậy. Liên tiếp 5 ngày, mỗi ngày làm ác mộng, thấy thế nào cũng không phải hiện tượng bình thường. Hất lên áo ngủ, Vương Húc đến phòng tắm rửa mặt. Biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Không có người thích làm ác mộng, Vương Húc cũng sẽ không ngoại lệ. Mỗi một lần làm ác mộng đều sẽ để cho người ta tâm thần mỏi mệt. Sau cùng người đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Vương Húc nhéo nhéo ấn đường, nghĩ thầm có lẽ nên đi đệ ngũ vị diện tìm anh Thúc nhìn một chút. Anh Thúc là Mao Sơn đạo sĩ, Freddy loại này linh dị tồn tại, hắn hẳn là có biện pháp đối phó đi. Rửa mặt, đánh răng, đổi quần áo, Vương Húc đi tới trong phòng khách. Trong phòng khách, Vương Khả Hân dậy rất sớm, chính ngồi ở trên ghế salon gọi điện thoại, liên hệ nàng tiểu đồng bọn tới làm khách. Tại nơi này không thể không xách một câu. Vương Khả Hân tu luyện thiên phú, là Vương Húc cho đến tận này, trừ thần tiên chuyển thế Stephen Chu bên ngoài, thấy qua cao nhất một cái. 5 ngày trước Vương Húc cùng với nàng ước định, chỉ có đạt tới tông sư cấp mới có thể để nàng mang bằng hữu về nhà chơi. Kết quả tại sáng ngày thứ 2, Vương Húc liền bị tiểu nha đầu hừng hực đánh thức, hỏi một chút mới biết, ngắn ngủi trong vòng một đêm, nàng liền đả thông hai mạch nhâm đốc. Sư phó, ngươi muốn đi ra ngoài a? Lúc nào trở về? Giữa trưa trở về, Vương Húc đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Đột nhiên nghĩ đến Vương Khả Hân đồng học trở về, lại dừng lại mở miệng nói, tầng hầm ta khóa, đừng để ngươi đồng học đi vào, biết không, nha. Vương Khả Hân lơ đễnh gật đầu, cũng không biết tầng hầm có cương thi, có một số việc có thể làm không thể nói, có một số việc có thể nói không thể làm. Vương Húc trên người bí mật có rất nhiều, hắn chưa từng cùng Vương Khả Hân nhắc lên, bởi vì hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Đẩy mở cửa đi hướng nhà để xe, Vương Húc cố ý lái xe đi tiệm bánh gato, cho anh Thúc mang theo điểm bánh ngọt làm lễ vật. Mua xong bánh ngọt về sau, Vương Húc nghĩ nghĩ, lại cho Walter gọi điện thoại, hỏi hắn mời Lai Ổ thiết kế đoàn đội chuẩn bị thế nào. Dù sao hôm nay là tiểu nha đầu 16 tuổi sinh nhật, Vương Húc cái này làm sư phó làm sao cũng phải bày tỏ một chút. Ai không có một cái công chúa mộng, không khát vọng sinh nhật của mình yến hội, tại tiểu đồng bọn quay chung quanh cùng chúc phúc bên trong vượt qua. Vương Húc đối với cái này đã sớm chuẩn bị, cố ý mời Hollywood nhân viên thiết kế, tướng mình cảnh biển biệt thự thiết kế thành vườn hoa tòa thành. Về phần dùng tiền, Vương Húc đối tiền không có khái niệm, hắn trên người mấy món khoa học kỹ thuật trang bị, liền là bán đi địa cầu cũng mua không được tốt đồ vật. Phải tốn vườn, dùng hoa bách hợp cánh hoa, phủ kín ra biệt thự, còn muốn khí cầu, nếu có thể bay cái chủng loại kia, mỗi một cái khí cầu bên trên, đều viết chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt đoạn văn này. Dùng tiếng Trung cùng tiếng Anh cùng một chỗ viết. Đúng, hôm nay tới tiểu bằng hữu tương đối nhiều. Sô-cô-la, nước trái cây, hoa quả bánh gato, Bánh pudding, 10 năm 6 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Thích cái gì liền cho nó bên trên cái gì. Sinh nhật tụ hội giữa trưa cử hành. Vẫn cứ tiếp tục đến tối. Cho nên ánh đèn nhất định phải chú ý cho kỹ. Lại mời mấy cái Ả Rập đầu bếp. Từ giữa trưa đến tối. Ả Rập phong vị đồ nướng không thể đoạn. Sao ca nhạc nha? Cái này ta không biết. Như vậy đi. Hollywood một tuyến minh tinh cùng cự tinh. Hết thảy cho ta kêu đến. Để bọn hắn ca hát khiêu vũ. Làm sao náo nhiệt làm sao tới. Mặt khác đem ta du thuyền bắn tới. Buổi chiều để lũ tiểu gia hỏa đi câu câu cá. Du bơi lội. Tỉnh Ả Rập thịt nướng đem người ăn thành heo. Mặt khác, đem người lão bà cùng nhi tử cũng gọi tới. Mọi người náo nhiệt một chút. Còn có người cô em gái kia phu. Hắn gọi cái gì tới? Hanh, đúng, đem hắn cũng kêu lên. Tên kia tại tập độc cảnh thự công việc. 10 năm 6 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Khẳng định thích nghe hắn là thế nào chiến thắng ma túy. Hanh không có thời gian. Muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Walter, ngươi có không có lầm. Ta hiện tại gọi điện thoại cho Mỹ đế tổng thống. Nói để hắn buổi chiều đi theo ta hài tử chơi. Hắn cũng không dám nói với ta không có thời gian. Thôi đi, một hồi liền để Hanh tới. Ngày mai ta cho tập độc cảnh thự quyên một khung máy bay trực thăng. Em rể ngươi sẽ có được cấp trên ngợi khen. Tốt, cứ như vậy đi. Cúp điện thoại. Vương Húc tướng lái xe đến vùng ngoại thành công viên, tuyển cái vắng vẻ vị trí mở ra xuyên thẳng qua cửa cương thi vị diện đông đông đông. Ai vậy? Nhoáng một cái 2 năm đi qua, nghĩa trang vẫn là cái kia nghĩa trang, nhìn qua một điểm biến hóa đều không có. Theo tiếng hỏi, nghĩa trang cửa mở ra, văn tài ăn mặc cùng gà trống lớn đồng dạng, lén lén lút lút thăm dò nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy đứng ở bên ngoài Vương Húc, văn tài sửng sốt một lát, trần chờ nói, ngươi là Vương ca, văn tài, rất lâu không thấy, anh thúc lão nhân gia ông ta còn tốt đó chứ. Vương Húc cười gật gật đầu, tướng trong tay bánh ngọt đưa đi qua, văn tài tiếp nhận đồ vật, trên mặt dáng tươi cười càng sâu, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt lấy đâu. Văn tài, là ai tới? Trong sân truyền đến thanh âm uy nghiêm. Nghe vào không phải anh thúc còn có thể là ai? Vương Húc không đợi văn tài trả lời. Mình liền mở cửa phòng ra. Cao giọng nói, anh thúc, ta tới thăm ngươi. Ai nha, thật sự là khách quý ít gặp. Ngươi cái này 2 năm đi đâu? Sư đệ ta tứ mục đạo trưởng. Trước mấy ngày tới còn cùng ta nhắc tới ngươi đây. Anh thúc nhìn người tới là Vương Húc, trên mặt lập tức nhiều hơn dáng tươi cười, sau đó chú ý tới văn tài trong tay có thêm một cái túi. Cau mày nói, tới thì tới, làm sao còn mang đồ vật, quá khách khí, chỉ là chút bánh ngọt, không đáng giá nhắc tới. Về phần ta nha, ta đi một chuyến nước ngoài, Australia, anh thúc ngươi nghe qua không? Vương Húc đi đến anh thúc bên người, tại hắn đồng hành tiến vào phòng khách. Đến trong phòng khách, anh thúc thúc dục văn tài đi pha trà. Mình thì giữ chặt Vương Húc ngồi xuống, lắc đầu nói, Australia, đây là cái gì địa phương? Australia là địa danh, tại chúng ta mặt phía nam, thừa thái một loại gọi chuột túi động vật. Vương Húc lôi kéo anh thúc liền là một trận thổi. Không thổi không được, bởi vì hắn không cách nào giải thích mình cái này 2 năm vì cái gì sẽ biến mất. Nghe được Vương Húc, anh thúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn tưởng rằng Vương Húc thật đi Australia. Vương Húc giảng xuống Australia chuột túi, lại nói nơi đó phong thổ. Điểm đến là dừng nói sau âm nhất chuyển, mở miệng nói, anh thúc, thực không dám giấu giếm. Ta lần này khi trở về tìm ngài hỗ trợ, ta tại Australia bên kia, gặp một cái tự xưng mộng ma ngoại quốc quỷ. Hắn đối ta hạ nguyền rủa. Trong khoảng thời gian này ta chỉ cần đi ngủ liền làm ác mộng. Không biết ngươi có không có biện pháp giải quyết. Nguyền rủa, Anh thúc không dám đánh cam đoan. Suy nghĩ một lát mở miệng nói. Trước hết để cho ta xem một chút đi. Vương Húc vươn tay. Để anh thúc nhìn một chút trên ngón tay điểm đen. Anh thúc cẩn thận nhìn một hồi. Lại dùng đồng tiền mở pháp nhãn. Cũng không có nhìn ra cái gì mặt mày đến. Trần chờ nói. Ta tại trên tay ngươi không có nhìn thấy tà khí. Xem ra cái này ngoại quốc mộng ma quỷ. Cùng chúng ta bên này không phải một cái đường đi à. Ngài cũng không có biện pháp. Anh thúc là đối phó linh dị người trong nghề. Nếu là hắn đều không có biện pháp. Vương Húc cũng không biết nên tìm người nào. Anh thúc khoát tay áo. Nghĩ một lát. Hồi đáp. Cũng không phải một điểm biện pháp đều không có. Nhất pháp thông. Vạn pháp thông. Trung Tây ở giữa tuy có khác biệt. Nhưng cũng không phải không có chỗ tương đồng. Ngươi nói mộng ma quỷ nguyền rùa. Hẳn là tại ngươi trong mộng động tay chân. Ta đạo gia liền có nhập mộng chi pháp. Cũng tương tự có phòng ngừa người khác nhập mộng thủ đoạn. Như vậy đi. Ta nơi này có một chồng an thần phù. Ngươi trước khi ngủ tướng lá bùa thiêu hủy. Hỗn hợp có nước giếng uống hết. Nhìn xem có tác dụng hay không. Anh thúc vừa nói. Một bên từ trên hương án lấy ra một chồng lá bùa. Nhìn qua tối thiểu có 1-20 cái. Vương Húc tướng lá bùa lấy tới nhìn một chút. Phía trên chữ như gà bới cũng không biết viết cái gì. Đây là an thần phù. Có yên ổn tâm thần tác dụng. Người bình thường cảm thấy tâm phiền ý loạn. Mang một chương đặt ở trên thân là được. Tình huống của ngươi tương đối nghiêm trọng. Ta đoán chừng mang tại trên thân là không đủ, chỉ có thể tướng lá bùa thiêu hủy, hỗn hợp có nước giếng uống hết. Anh thúc tướng lá bùa giao cho Vương Húc, cũng bổ sung một câu, nhất định phải nước giếng, mà lại là ánh trăng chiếu qua nước giếng, phổ thông nước là bất kể dùng. Đa tạ anh thúc, Vương Húc tiếp nhận phù chú, từ trong túi lấy ra một cây vàng thỏi, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Mời anh thúc uống trà, đập vào mắt. Anh thúc chẳng những không có cao hứng. Ngược lại sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nhìn hắn trong ánh mắt mang theo trách cứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.